Xin chào mọi người, nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Và có mật ong nguyên chất được quay tại vườn. Nếu ai có nhu cầu sử dụng hai loại sản phẩm này thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 36 của bộ truyện Chiến thần phục thù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, cuối cùng cũng nhìn thấy đại sư Hầu Phong ngoài đời rồi. Quả thật là không tầm thường. Vô số người hâm mộ reo hò. Hầu Phong khẽ cười chào mọi người, sau đó nói. Cảnh giới cao nhất của điều khắc là tạo nên bức tượng đồng bằng cách bịt mắt lại. Tôi sẽ bịt mắt và khắc nên hình tượng người nào đó đang ngồi ở đây để tỏ lòng thành kính. Dứt lời, Hầu Phong bịt mắt lại đứng trước cột đồng. Ông ta hít sâu, sau đó con dao trên tay phải vung lên hạ xuống. Chỉ thấy con dao khắc từng vết lên cột đồng cứng như sắt, từng đường khắc lõm vào trong lộ ra, vụn đồng lần lượt rơi xuống đất. Đường nét hình dáng của một người dần hiện ra trước mắt mọi người. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Mọi người không thể tin được nhìn Hầu Phong đang khắc tượng. Ai cũng chăm chú quan sát. Xoạt xoạt, xoạt. Con dao trong tay Hầu Phong lần lượt lướt lên cột đồng. Bức chân dung càng lúc càng rõ nét. Chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi, bức chân dung đã hoàn thành. Sinh động như thật. Giống hệt với Tôn Lộc ngồi hàng phía trước. Nếu lên màu thì có thể sẽ không phân biệt được thật giả. Bức tượng chắp tay ra sau lưng, phóng tầm nhìn ra xa, khí thế độc nhất vô nhị. Sau khi hoàn thành xong nét chạm khắc cuối cùng, Hầu Phong cất dao rồi đứng dậy, cởi bịt mắt ra, cúi người với Tôn Lộc. Cảm ơn thầy đã dạy em trong suốt 30 năm qua. Em muốn khắc bức tượng này để tri ân thầy. Bốp bốp bốp. Cả hiện trường vang lên một tràng vỗ tay. Đại sư Tôn Lộc cũng đứng dậy, nở nụ cười hài lòng. Thầy hãy nhận lấy. Hầu Phong lại có thể tay không kéo bức tượng đồng nặng như vậy đặt bên cạnh Tôn Lộc. Em có lòng rồi. Tôn Lộc hài lòng nhận lấy. Từ nay về sau, Trung Hải không có Cổ Dương mà chỉ có học trò Hầu Phong của tôi. Hầu Phong quỳ xuống trước mặt Tôn Lộc, dập đầu 3 cái. Lúc này đứng dậy, lướt nhìn khắp căn phòng, lớn giọng nói. Hầu Phong tôi rời khỏi Trung Hải, sau đó chu du khắp nơi, danh tiếng vang rộng khắp 4 phương. Bây giờ quay về Trung Hải là có 2 việc. Một là số tiền bán đấu giá hôm nay đều được dùng vào từ thiện, hỗ trợ cuộc sống của người dân và xây dựng Trung Hải. Thứ hai, tôi nghe nói Trung Hải xuất hiện một đại sư Cổ Dương mua danh trục lợi. Sau khi tôi che mắt khắc tượng, đã thiết lập lại đỉnh cao của giới nghệ thuật Trung Hải. Nếu những ai danh không xứng với thực như Cổ Dương không tạo ra được tác phẩm nghệ thuật nào tốt hơn thì mời người đó rời khỏi giới nghệ thuật Trung Hải không điều khắc nữa để khỏi trở thành trò cười. Hầu Phong nói dõng dạc và dứt khoát. Từ nay về sau tôi sẽ là đỉnh cao trong giới nghệ thuật Trung Hải, những ai đứng dưới tôi đều là tép diêu. Mấy lời này nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt của rất nhiều người. Hầu Phong, Hầu Phong. Cái tên Hầu Phong vang dội khắp căn phòng. Phòng VIP ở tầng 2, Lăng Khôi, Giang Nhược Ly và Mã Đằng ngồi uống trà với nhau. Họ đều đã nhìn thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra ở dưới tầng 1. Giang Nhược Ly nói. Thì ra Hầu Phong là học trò của Tôn Lộc. Thảo nào hôm nay Tôn Lộc lại dẫn theo Diệp Hùng đi khoe khoang. Với thân phận của Tôn Lộc thì ông ta sẽ không lộ mặt vì mấy chuyện tầm thường này. Mã Đằng nói. Cái tên Hầu Phong này kiêu ngạo quá. Vừa trở lại Trung Hải đã muốn áp đảo đại sư Cổ Dương rồi. Đúng là không biết trời cao đất dày. Cậu Lăng, ông ta đang nhắm vào cậu. Lăng Khôi khẽ cười. Cổ Dương chỉ là nghệ danh trong 3 năm trước của Lăng Khôi. Lúc trước, Lăng Khôi có học về điều khắc vì anh muốn lưu lại dung mạo của 50.000 chiến sĩ lòng nhà đã mất để nhắc nhở bản thân không được quên đi những người anh em bị chết oan vì mình. Vì thế, trong 3 năm qua, Lăng Khôi đã khắc nên vài thứ mà mình muốn biểu đạt. Khói lửa có 102, tòa nhà cao tầng độc nhất vô nhị đều là khắc họa được biểu đạt từ đáy lòng của Lăng Khôi. Tôi cũng không có ý định lan lội trong giới điêu khắc, càng chưa từng nghĩ tới tranh giành với ai. Đây chỉ là sở thích mà thôi. Bây giờ người này lại muốn cướp đi sở thích này của tôi sao? Lăng Khôi nói. Vậy thì hơi quá đáng rồi. Giang Nhược Ly nói. Nếu anh Lăng muốn làm gì thì cứ dặn dò. Lăng Khôi nói. Tay nghề điêu khắc của Hầu Phong rất tinh xảo, nhưng lại không có thần, khí thế cứng ngắc. Lăng Khôi lấy một con dao nhỏ dài 30cm ra đưa cho Giang Nhược Ly. Cô cầm con dao này, cắt một đường ở vị trí mắt phải của bức tượng, cắt theo chiều ngang của mắt. Giang Nhược Ly cầm dao rời đi. Lúc này ở sảnh lớn tầng 1, mọi người đang tưng bừng vui vẻ. Rất nhiều người đều vây quanh ngắm nghía bức tượng của Tôn Lộc. Đúng là tinh xảo, y hệt người thật, thể hiện được sự kiêu ngạo một cách tinh tế. Đúng vậy thật, còn là bức tượng bịt mắt để khác nữa. Tài nghệ của đại sư Hầu Phong đã đạt đến đỉnh cao rồi, vượt xa đại sư Cổ Dương luôn ấy. Bà cụ Tô cũng đến xem khen ngợi. Không hổ là đại sư Hầu Phong, có 102 ở Trung Hải. Lý Mặc nhìn bức tượng rồi nhíu mày khẽ nói. Tác phẩm điêu khắc quả thật rất tinh xảo, không có gì để soi mói cả, nhưng dường như ánh mắt thiếu đi cái gì đó. Ông ta vừa nói vậy, những người xung quanh đều tức giận trợn mắt với Lý Mặc. Bà cụ tôi nói. Tổng giám đốc Lý, ông phải ăn nói cẩn thận chứ, tôi thấy ánh mắt rất có thần mà. Tô Lộc và Diệp Hùng cũng nhìn Lý Mặc. Hầu Phong không vui nói. Lý Mặc, ông tốt xấu gì cũng là nhà siêu tầm có tiếng, thế mà lại dám nói tác phẩm của tôi thiếu mất gì đó. Ông đến bổ sung vào đi. Lý Mặc cười gượng nói. Dĩ nhiên tôi không có khả năng vẽ rồng vẽ rắn vào tác phẩm của đại sư Hầu Phong. Chỉ là tôi ăn nói ngay thẳng, mong đại sư Hầu Phong thứ tội. Hầu Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Không nói ra được thì là cố ý gây chuyện rồi. Đúng lúc này, Giang Nhược Ly đi đến. Tôi được đại sư Cổ Dương ủy thác đến đây muốn khắc thêm một nét lên bức tượng. Cô ấy vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt. Người bình thường nói muốn vẽ thêm một nét tất nhiên là không có ý nghĩa gì, Hầu Phong cũng sẽ không đồng ý. Nhưng nếu là đại sư Cổ Phong nói thì mọi người đều cảm thấy rất có hứng thú. Hầu Phong nói. Ồ, cái tên Cổ Dương danh không xứng với thực cũng đến đây à? Giang Nhược Ly nói. Đại sư Cổ Dương nói rồi, chỉ cần khắc thêm một nét vào là có thể làm bức tượng trở nên sinh động hơn. Nếu đại sư Hầu Phong không đồng ý thì xem như tôi chưa nói gì. Hầu Phong không cam lòng khiêu khích nói. Nếu sau khi vẽ thêm một nét nữa mà tác phẩm không đẹp hơn thì sao? Giang Nhược Ly nói. Đại sư Cổ Dương tự nguyện về ở ẩn, không xuất hiện trong giới điêu khắc nữa. Được, vậy thì mời thư ký Giang giúp đại sư Cổ Dương đi. Hầu Phong rất tự tin với tác phẩm của mình. Đừng nói là khắc thêm một nét, dù có cho cô khắc thêm 10 nét, 100 nét thì cô cũng không thể nào làm cho nó tuyệt vời hơn được. Những người xung quanh nói hùa theo. Tác phẩm này đã rất tuyệt vời rồi, khắc thêm bất kỳ nét vẽ nào nữa đều phí công vô ích. Đại sư Cổ Dương ngây thơ quá. Phải đó, xem ra Cổ Dương sắp phải rời khỏi giới điêu khắc rồi. Cuối cùng, đại sư Cổ Dương cũng để lộ khả năng yếu kém của mình trước mặt đại sư Hầu Phong. Trong ánh mắt không dám tin của mọi người, Giang Nhược Ly đi đến trước, khắc thêm một nét theo chiều ngang ở vị trí mắt phải bức tượng. Xoẹt, con dao sắc bén rạch một đường trên bức tượng đồng, nhãn cầu mắt có thêm một đường khắc ngang nữa. Sau khi nét khắc đơn giản hoàn thành, tiếng bàn tán của đám người không còn nữa. Mọi người đều lặng đi, ai nấy đều há hốc mồm. Bọn họ cảm nhận được khí chất và thần thái của bức tượng khác hẳn. Dù là người không biết gì về nghệ thuật, cũng có thể cảm nhận được năm tháng vô tình, nỗi ưu phiền và đau thương được khắc họa rõ nét. Có thể dễ dàng nhận ra ai thắng ai thua. Giang Nhược Ly nói. Đại sư Cổ Dương nói, bị gãy cánh tay là kiếp nạn để bức tượng Venus trở thành kiệt tác nghệ thuật. Một đường dao xuyên qua năm tháng là sự tôi luyện để bức tượng này trở thành kiệt tác nghệ thuật. Cả người Hầu Phong run rẩy, khàn giọng nói. Hay cho một đường khác xuyên qua năm tháng, Hầu Phong tôi tự cảm thấy hổ thẹn. Xin lỗi thầy, em không thể thể hiện được nỗi ưu phiền và đau thương trong những tháng ngày thăng trầm của thầy. Đây mới là khí chất thật của thầy. Hầu Phong bỗng quỳ xuống trước mặt Tôn Lộc, run rẩy nói. Mọi người đều há hốc mồm, chỉ có Tôn Lộc ngây ngốc nhìn con mắt bị xuyên qua kia. Ông ta có cảm giác một đường dao này không chỉ xuyên qua năm tháng của mình, mà có thể là tai họa mình sắp gặp phải. Ông ta cảm nhận được một mối nguy hiểm vô hình đang rình rập. Gãy cánh tay là kiếp nạn để bức tượng Venus trở thành kiệt tác nghệ thuật. Một đường dao xuyên qua năm tháng là sự tôi luyện để bức tượng này trở thành kiệt tác nghệ thuật. Câu nói này luôn lảng vảng trong lòng mọi người, như thể chuông càng gõ mạnh thì càng nhức tai. Tranh chấp giữa nghệ thuật phải đưa ra cao thấp ngay. Một lúc lâu sau, tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên khắp hội trường. Chàng pháo tay này không dành cho Hầu Phong mà là dành cho Cổ Dương. Với đường cắt ngang này, tác phẩm điêu khắc thật sự trở nên khác biệt, quyến rũ và có hồn hơn. Tôi dường như có thể cảm nhận được sự thăng trầm và bất lực trong ánh mắt đó. Không hổ danh là đại sư Cổ Dương, chấm phá một nét đã trở thành nét bút của thần. Xem ra thành tựu và sự hiểu biết về nghệ thuật của đại sư Cổ Dương còn cao xa hơn nhiều so với Hầu Phong. Vô số người với vô số lời khen chê khác nhau. Lý Mặc kích động cười nói, lúc đầu tôi nói luôn cảm thấy thiếu gì đó, hóa ra là thiếu vết cắt này. Đại sư Cổ Dương đúng là nhà sáng tác nghệ thuật vĩ đại, nhìn thoáng qua đã thấy được khuyết điểm, còn có thể khiến nó trở nên hoàn hảo hơn. Trong lòng bà cụ Tô vô cùng khó chịu, bà ta luôn cho rằng đại sư Hầu Phong là đỉnh cao trong giới nghệ thuật, muốn viết lại lịch sử của giới nghệ thuật điêu khắc, nhưng không ngờ lại bị Cổ Dương trấn áp dễ dàng như vậy. Ngay cả bản thân Hầu Phong cũng lép vế chịu thua, thì có nói thêm lời nào cũng trở nên vô nghĩa. Phải một lúc sau, Tô Lộc mới lấy lại tinh thần. Ông ta không thèm đếm xỉa đến Hầu Phong đang quỳ dưới đất, mà quay qua nói với Giang Nhược Ly. Thưa ký Giang, xin hỏi đại sư Cổ Dương lúc nào rảnh, tôi muốn gặp mặt cậu ta. Giang Nhược Ly nói, đại sư Cổ Dương luôn hành xử kín đáo, không muốn lộ mặt. Một câu nói đơn giản nhưng đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của đại sư Tôn Lộc. Sắc mặt Tôn Lộc rất khó coi, người dám từ chối ông ta ở Trung Hải này rất ít, vậy mà đại sư Cổ Dương này lại kiêu ngạo như vậy, dám từ chối gặp mặt ông ta. Nhưng vì ở đây có nhiều người nên Tôn Lộc cũng không tiện nói nhiều. Giang Nhược Ly nói tiếp, ngoài ra còn một câu nữa, đại sư Cổ Dương nhờ tôi nói với đại sư Tôn Lộc. Tôn Lộc nói, cô nói đi. Giang Nhược Ly nói tiếp, mưa to gió lớn, tòa nhà tất nghiêng, thay đàn đổi dây, không thể cản nổi. Nói xong, Giang Nhược Ly hơi cúi người. Nhược Ly xin đi trước. Dưới ánh nhìn của mọi người, Giang Nhược Ly rời đi. Cô ấy vừa đi vài bước, vừa hay gặp Mã Đằng và Lăng Khôi bước từ trên tầng 2 xuống. Ba người họ vừa đi vừa nói chuyện cười đùa. Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, họ chậm rãi rời khỏi đó. Tô Lộc đứng yên bất động, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Khôi, nhìn Lăng Khôi rời đi. Không hiểu vì sao lúc này Tô Lộc lại có cảm giác khó tả đối với Lăng Khôi. Chú Tôn, chú nhìn gì vậy? Diệp Hùng bước lên hỏi. Không có gì, chúng ta cũng đi thôi. Tô Lộc lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Hùng bước đi theo. Chẳng ai thèm để ý đến Hầu Phong đang quỳ trên mặt đất. Cả tác phẩm điêu khắc tượng Tôn Lộc cũng chẳng ai bận tâm. Em xin lỗi thầy, em đã phụ sự kỳ vọng của thầy rồi. Hầu Phong vẫn quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía Tôn Lộc đang rời đi. Đám người xung quanh cũng không an ủi Hầu Phong, lần lượt quay lưng bỏ đi. Ôi, tưởng đại sư Hầu Phong tài giỏi đến thế nào, thì ra cũng chỉ là một tên rốt nát trước mặt đại sư Cổ Dương mà thôi. Thật khiến người ta thất vọng. Đúng vậy, còn nói cái gì mà viết lại quy tắc của giới nghệ thuật điêu khắc Trung Hải. Bây giờ xem ra trở thành trò cười rồi. Đại sư Cổ Dương đúng là giỏi nhất, không ai có thể lay chuyển. Từ nay về sau, tất cả các tác phẩm của đại sư Hầu Phong sẽ mất giá nhiều. bà cụ Tô rời khỏi triển lãm với tâm trạng không vui. Lần này, bà ta đã mua tác phẩm đỉnh cao của đại sư Hầu Phong với giá 180 triệu tệ, vốn tưởng rằng có thể tăng giá gấp đôi trong vài năm tới. Không ngờ, vết dao hôm nay của Cổ Dương đã hủy hoại nó. Từ nay về sau, Hầu Phong sẽ không thể ngóc đầu lên nổi trong giới nghệ thuật điêu khắc nữa. Tất cả các tác phẩm của Hầu Phong sẽ bị mất giá hoàn toàn. Gần 200 triệu tệ, về cơ bản là đã mất trắng. Nghĩ đến điều này, lòng bà cụ Tô đau như cắt. Tô Thần dường như đọc được suy nghĩ của bà cụ Tô, vội nói. Bà nội, bà đừng nản lòng. Cháu thấy tay nghề của đại sư Hầu Phong cũng rất tốt. Sau này biết đâu có thể nổi tiếng trở lại. Bà cụ Tô lắc đầu. Căn bản là không thể nữa rồi. Hôm nay Hầu Phong bị Cổ Dương chèn ép. Mấy nghìn người có mặt đều đã nhìn rõ mồn một. Hơn mấy nghìn người này là những thương nhân giàu có hàng đầu ở Trung Hải. Phần lớn các tác phẩm nghệ thuật đều là do bọn họ mua. Bọn họ sẽ không mua tác phẩm của người mà bọn họ không thích. Hơn nữa, ngay cả đại sư Tôn Lộc cũng bỏ rơi Hầu Phong. Hầu Phong muốn xuất hiện lại hẳn là điều không thể. Tô Thần thở dài nói, đại sư Hầu Phong này cũng thật là, bà nói xem, điêu khắc pho tượng của ai mà chẳng được, lại cứ nhất định phải điêu khắc pho tượng của đại sư Tôn Lộc, kết quả là bị người ta vả vào mặt. Đại sư Cổ Dương bề ngoài là làm nhục Hầu Phong, nhưng thực ra là xỉ nhục đại sư Tôn Lộc. Đại sư Tôn Lộc tức giận bỏ rơi Hầu Phong là đúng. Bà cụ Tô nói, đúng vậy, Hầu Phong muốn mượn hoa dâng Phật cảm ơn công dạy dỗ của Tôn Lộc, đây vốn là chuyện tốt, không ngờ lại đổ bể như vậy. Tô Thần nói, đại sư Cổ Dương này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà thủ đoạn lại cao siêu như vậy? Bà cụ Tô nói, lai lịch của đại sư Cổ Dương rất thần bí, lần này đến triển lãm quan sát nhưng cũng không xuất hiện, hơn nữa còn có thể sai bảo nhân vật lớn như Giang Nhược Ly. Xem ra lai lịch của đại sư Cổ Dương này không hề tầm thường. Tô Thần thở dài, thôi bỏ đi, lần này coi như chúng ta đã rút được một bài học. Số tiền gần 200 triệu tệ đối với nhà họ Tô chúng ta cũng không phải là quá lớn. Mất rồi thì thôi, bà đừng giận nữa, hại sức khỏe lắm. Bà cụ Tô nói, đương nhiên là bà không giận việc này. Việc khiến bà tức giận là tên Lăng Khôi kia. Không ngờ Lăng Khôi lại là con riêng của Mã Đằng. Thật đáng tiếc. Nói đến đây, bà cụ Tô tỏ vẻ đau lòng. Nếu bà sớm biết thân phận của nó, thì bà sẽ không đối xử với nó như vậy, càng không đuổi gia đình Tô Duệ Hân ra khỏi gia tộc. Đây đúng là mất mát lớn của nhà họ Tô chúng ta. Sắc mặt Tô Thần rất khó coi. Bà cụ Tô nói tiếp, nếu Lăng Khôi còn là người của nhà họ Tô, thì chuyện nhà họ Tô đặt chân vào công đoàn Trung Hải, chẳng phải chỉ cần Lăng Khôi nói một câu với Mã Đằng thôi sao? Bây giờ thì hay rồi, không chỉ bỏ lỡ cơ hội tốt, mà ngược lại còn đắc tội với người ta. Tô Thần tức giận nói, bà nội, chuyện này không trách bà được, muốn trách thì trách ông nội trước khi chết đã không nói thân phận của Lăng Khôi cho chúng ta biết. Lăng Khôi ăn bám ở nhà họ Tô chúng ta 3 năm nay, vậy mà không để lộ chút tin tức nào, giấu kỹ như vậy thì ai mà ngờ được chứ. Lúc này Hàn Đông cũng an ủi, Tô Thần nói đúng, mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ tự trách cũng vô dụng, ưu tiên hàng đầu bây giờ là chúng ta phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Xoay chuyển thế nào? Bà cụ tôi nhíu mày tò mò. Hàn Đông nói, tôi nghĩ Tô Duệ Hân vẫn một lòng với nhà họ Tô chúng ta. Dù sao dòng máu nhà họ Tô vẫn chảy trong người, nếu chúng ta đích thân đến xin lỗi thì có lẽ vẫn còn xoay chuyển được. Tô Thần lập tức không vui, quản gia Hàn, làm thế e là không được, vậy chẳng phải là tự vả vào mặt mình hay sao? Tô Thần đương nhiên biết lợi ích của việc Lăng Khôi quay lại nhà họ Tô, nhưng hắn thật sự không muốn Lăng Khôi quay lại, bởi vì hắn là cháu đích tôn của nhà họ Tô, là hy vọng của nhà họ Tô. Hắn không muốn ai uy hiếp địa vị của hắn. Bây giờ Lăng Khôi là con riêng của Mã Đằng, nếu quay lại làm rể nhà họ Tô thì e rằng địa vị sau này của hắn sẽ gặp mối đe dọa. Bà cụ Tô nói, Tô Thần, bà biết cháu lo lắng, nhưng cháu yên tâm đi, cho dù Lăng Khôi quay về thì bà cũng sẽ đảm bảo rằng vị trí của cháu trong nhà họ Tô không hề lung lay. Lát nữa chúng ta sẽ cùng đi xin lỗi Lăng Khôi và Duệ Hân. Vì nhà họ Tô, trưởng lão như bà cũng không cần mặt mũi nữa. Lúc nói ra điều này, bà cụ Tô cũng cảm thấy chua xót. Một người mà trước đây bà ta luôn khinh thường, vậy mà bây giờ lại phải chủ động đi cầu xin người ta. Đúng là mất hết mặt mũi. Sau khi ba người Lăng Khôi rời khỏi triển lãm, Giang Nhược Ly lái xe đưa Lăng Khôi về nhà. Mã Đằng và Lăng Khôi ngồi ở hàng ghế sau nói chuyện vui vẻ. Mã Đằng cười gượng. Cậu Lăng, người ngoài đều đang bàn tán, cậu là con riêng của tôi thật sự xin lỗi. Lăng Khôi bất lực nói. Không sao, cứ để bọn họ bàn tán đi. Mã Đằng hỏi. Có cần tôi đi giải thích không? Lăng Khôi đáp. Không cần giải thích. À, phía nhà họ Đường thế nào rồi? Mã Đằng nói. Nhà họ Đường không đi tìm Trung Hải Vương, xem ra bọn họ vẫn sợ mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Bọn họ đang đợi đại sư Tôn Lộc. Mấy ngày nay đại sư Tôn Lộc dẫn theo Diệp Hùng đến Trung Hải đi dạo, đồng thời bọn họ cũng đang tìm cậu Lăng. Mã Đằng dựa vào ghế rồi nói tiếp. Diệp Hùng đã biết người giết Trần Vũ Anh là cậu Lăng, ông ta cũng đang tìm cậu. 7 ngày sau cậu hãy đến nhà họ Đường, đây chính là thời điểm để quyết đấu với hai đại sư này. Lăng Khôi nói tiếp. Tôn Lộc, Diệp Hùng, hai vị đại sư này muốn bắt tay đối phó với tôi sao? Mã Đằng nói. Đúng vậy. Ngoài ra, gần đây nhà họ Đường và nhà họ Tống rất thân thiết. E là nhà họ Tống cũng muốn nhân cơ hội này để đối phó với cậu. Lăng Khôi nhíu mày. Nhà họ Tống cũng muốn tham gia ư? Xem ra ở đại hội quyền anh lần trước, nhà họ Tống vẫn chưa phục tôi. Mã Đằng nghiêm túc nói. Nếu nhà họ Tống và nhà họ Đường hợp lực thì mọi chuyện rất khó xử lý. Lăng Khôi hỏi. Sao lại nói vậy? Mã Đằng trả lời. Phía sau nhà họ Tống cũng có một vị đại sư võ thuật, tên tuổi ngang ngửa Tôn Lộc. Nhà họ Tống tham gia vào thì áp lực đã rất lớn rồi. Nếu cả vị đại sư đó tham gia thì chẳng phải ba vị đại sư võ thuật cùng liên thủ đối phó với cậu sao? Tôi biết cậu Lăng tài giỏi, nhưng cùng lúc chống lại ba vị đại sư võ thuật e là cũng khó lường. Lăng Khôi trầm ngâm một lúc sau mới nói. Xem ra dã tâm của nhà họ Đường không hề nhỏ, không muốn rơi vào tầm kiểm soát của tôi đến vậy sao? Mã Đằng nói. Tình hình bây giờ đã không còn nằm trong sự kiểm soát của chúng ta rồi, chúng ta có cần thay đổi chiến lược không? Lăng Khôi nhắm mắt lại nói. Không cần, cứ để bọn họ tới, tôi đợi là được rồi. Trở về nhà hàng Á Phận, Lăng Khôi lập tức gửi tin nhắn cho Tô Duệ Hân. Vợ ơi, anh về nhà rồi, đừng nhớ anh quá nhé. Tô Duệ Hân nhanh chóng trả lời. Không hề nhớ. Lăng Khôi không nói nên lời, không trả lời lại nữa. Anh chùm đầu đi ngủ. Trong 2 ngày này, tin tức về việc Lăng Khôi là con riêng của Mã Đằng đã lan rộng khắp nơi. Chẳng mấy chốc đã chuyển đến tai Tô Duệ Hân. Lăng Khôi vẫn đến bệnh viện làm việc như bình thường, ngồi trong phòng bảo vệ đọc báo. Gần trưa, Lý Kiến vội vàng chạy vào phòng bảo vệ. Lăng Khôi, sếp Tô bảo anh đến phòng làm việc của cô ấy một chuyến. Lăng Khôi đột nhiên có dự cảm không lành, đặt tờ báo xuống, hỏi. Cô ấy có nói là vì chuyện gì không? Lý Kiến lắc đầu. Không nói, nhưng trông cô ấy có vẻ tức giận. Anh mau đi dập lửa đi. Lăng Khôi vội vàng đi đến phòng làm việc. Nhìn thấy Tô Duệ Hân, Lăng Khôi lại phát hiện ra cô càng xinh đẹp hơn trước. Không thể không kể đến đường cong hoàn mỹ dưới bộ quần áo công sở, đường nét trên khuôn mặt tinh tế, thật không chê vào đâu được. Vợ ơi, em tìm anh à? Lăng Khôi nói. Tô Duệ Hân ngẩng đầu, cầm một sấp báo đưa cho Lăng Khôi xem. Tiêu đề đầu báo đều là Lăng Khôi là con riêng đã thất lạc nhiều năm của Mã Đằng. Lăng Khôi, anh là con riêng của Mã Đằng, tại sao lại không nói cho tôi biết từ sớm? Tô Duệ Hân chất vấn. Anh là, tôi sẽ cướp của cải vật chất của anh sao? Sắc mặt Lăng Khôi xanh mét. Không, không phải vậy, anh thật sự không phải là con riêng của Mã Đằng. Tô Duệ Hân lạnh lùng nhìn anh. Nói thật đi, tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối. Khi một người phụ nữ cho rằng đàn ông bắt nạt cô ấy, thì nói lý lẽ có tác dụng sao? Không có. Đàn ông có thể giải thích rõ ràng sao? Không luôn. Lăng Khôi giải thích hồi lâu, nhưng Tô Duệ Hân cũng không nghe lọt được chữ nào. Cô chỉ ngồi một bên yên lặng nhìn Lăng Khôi, sốt ruột vùng tay vùng chân giải thích, cứ như con khỉ đang nhảy nhót linh hoạt. Tô Duệ Hân thỉnh thoảng còn cười khúc khích vài tiếng. Cuối cùng, Lăng Khôi nhận ra có điều không ổn mới ngừng lại. Trong mắt em, anh rất giống một con khỉ phải không? Tô Duệ Hân không nhịn cười được nữa, che miệng bật cười thành tiếng. Cuối cùng, anh cũng phát hiện ra rồi. Lăng Khôi bất lực nhìn cô. Tô Duệ Hân mím môi cười, nói. Được rồi, anh có phải là con riêng của Mã Đằng hay không cũng không sao. Tôi gọi anh đến chỉ muốn nói với anh rằng mong anh hãy thành thật trước mặt tôi. Tôi sẽ không vì anh là con riêng của Mã Đằng mà đối xử tệ với anh. Càng đừng nghĩ tôi sẽ lợi dụng vật chất và quyền thế của anh. Dứt lời, Tô Duệ Hân đứng dậy, bước đến cạnh máy pha cà phê, cẩn thận pha một tách cà phê thơm ngon. Lăng Khôi đứng phía sau im lặng nhìn cô gái này, trong đầu cứ văng vẳng những lời cô vừa nói. Lăng Khôi cảm nhận rõ ràng, trải qua tai nạn lần này, dường như Tô Duệ Hân có gì đó thay đổi hoàn toàn. Cách nói chuyện, tầm nhìn của cô là thứ mà rất nhiều phụ nữ không thể với tới được. Lăng Khôi vừa cảm động vừa chua xót. Anh không nghĩ như thế. Pha cà phê xong, Tô Duệ Hân mím môi. Sau này anh đừng kích động như vậy nữa. Đánh tẻ mình trước mặt bao nhiêu người ở buổi triển lãm. Vì anh là con riêng của Mã Đằng nên mới thoát được một vố. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường. Lăng Khôi gật đầu. Ờ, anh biết rồi. Ánh mắt Tô Duệ Hân bỗng trở nên sắc lạnh. Còn nữa, nhân duyên với phụ nữ của anh tốt nhỉ. Nghe nói, nhiều cô gái xinh đẹp ở buổi triển lãm chủ động đứng ra bảo vệ anh. Không, không có chuyện đó. Bọn anh chỉ gặp gỡ như bèo nước gặp nhau, bạn bè hỏi thăm nhau thôi. Lăng Khôi lập tức bày tỏ thái độ của mình, thầm cảm thấy căng thẳng. Lăng Khôi không biết tại sao mình lại sợ Tô Duệ Hân giận, sợ Tô Duệ Hân hiểu lầm mình đến thế. Anh đừng căng thẳng, tôi chỉ nói vậy thôi. Ánh mắt Tô Duệ Hân dịu đi một chút. Lần trước, anh vẫn chưa giải thích rõ ràng chuyện bị tôi bắt gặp anh với người tình ở bên ngoài. Anh không hỏi, không có nghĩa là tôi không để ý đâu. Tôi không muốn chuyện như thế xảy ra lần thứ hai. Tô Duệ Hân thấp giọng nói. Nếu không, tôi sẽ không còn lòng tin có thể đi tiếp với anh. Từ trước đến nay, tôi rất trân trọng cuộc hôn nhân giữa hai chúng ta. Tôi mong anh cũng thế. Lăng Khôi rất cảm động nói. Anh trước giờ vẫn luôn xem em như bảo vật. Được rồi, anh đi làm việc đi. Tô Duệ Hân lại ngồi xuống phê duyệt tài liệu, vài lần ngẩng đầu lên nhìn Lăng Khôi, muốn nhắc anh làm việc cho tốt, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Có lẽ cô nghĩ Lăng Khôi hết cách cứu chữa rồi, nên có nhắc chuyện này thế nào cũng vô dụng. Lăng Khôi rời đi, lúc ra đến cửa, anh còn liếc nhìn dáng vẻ Tô Duệ Hân cúi đầu nghiêm túc phê duyệt tài liệu. Trong lòng cảm thấy an ủi phần nào, đồng thời cũng cảm thấy chua xót. Dạo gần đây, Tô Duệ Hân gần như tiêu hao sức lực và thời gian vào công việc. Mỗi lần tăng ca là đến rạng sáng mới tan làm về nhà, vô cùng mệt mỏi. Nhưng cũng chính vì chuyên tâm vào công việc, nên tính cách và tầm nhìn của Tô Duệ Hân mới có sự thay đổi lớn đến vậy. Lăng Khôi thầm thở dài, lúc này anh mới rời khỏi văn phòng. Trở lại phòng bảo vệ, tâm trạng Lăng Khôi hơi nặng nề. Lý Kế nhìn thấy bèn nói. Lăng Khôi, anh sao thế? Lại bị xếp Tô mắng à? Lăng Khôi cho một điếu thuốc rồi rít vào một hơi. Lý Kế đứng một bên nói. Lăng Khôi, là bạn của anh nên tôi cảm thấy anh đã rất hạnh phúc rồi. Vợ anh mạnh mẽ, giỏi giang như thế. Anh nên mềm mỏng lại một chút. Vợ chồng mà, ai có tiền thì người đó là đại gia. Anh hạ thấp mình xuống một chút là có thể sống hạnh phúc hơn biết bao rồi. Lăng Khôi cười gượng. Tôi thấy vợ làm việc vất vả như vậy cũng đau lòng chứ. Không nói với cậu nữa, tôi đi mua đồ về nấu cơm, mang đến sự ấm áp cho vợ đây. Lăng Khôi phủi tay định đi ra ngoài. Lý Kiến vội vã đuổi theo. Anh có cần tìm Ngô Dai Dai xin nghỉ phép không? Không cần. Lăng Khôi nói rồi đi thẳng ra ngoài. Lăng Khôi về nhà hàng Á Phận lấy thực phẩm tốt nhất của nhà hàng để trưng một bát tổ yến, nấu vài món đơn giản. Làm xong mọi thứ, anh bỏ thức ăn vào cặp lồng giữ nhiệt rồi vui vẻ đi đến bệnh viện Bình An. Khi nhìn thấy Tô Duệ Hân thì cô đang họp trong phòng làm việc, bàn bạc việc khai trương bệnh viện mới trên mảnh đất ở Ngô Giang. Lăng Khôi cứ đứng thế ở trước cửa phòng họp tầm hơn nửa tiếng, cuộc họp mới kết thúc. Tô Duệ Hân mệt nhoài vừa ra khỏi phòng họp, Lăng Khôi đưa cơm canh nóng hồi đến. Vợ, anh mang cơm đến cho em này. Tô Duệ Hân kinh ngạc nhìn Lăng Khôi với ánh mắt khác hoàn toàn. Không ngờ tên này còn rất ân cần nữa. Lăng Khôi, anh muốn thức ăn bên ngoài cho Duệ Hân đấy à? Ngô Dài Dài đi đến, lạnh nhạt nói. Lăng Khôi nói. Là tôi tự nấu. Ồ, không nhìn ra anh còn biết nấu ăn đấy. Ngô Dài Dài định mở hộp cơm ra. Để tôi xem thử, anh nấu có thể ăn được không? Lăng Khôi vội ngăn lại. Đừng mở, đây là của vợ tôi, cô muốn ăn cũng không được. Ngô Dài Dài khinh bỉ nói. Xì, ai muốn ăn chứ? Tôi chỉ muốn giúp Duệ Hân xem thử có ăn được không thôi, nhỡ đâu cháy khét thì sao? Lăng Khôi nói. Không có chuyện đó đâu. Vợ à, chúng ta đến văn phòng ăn cơm thôi. Thấy Lăng Khôi và Ngô Dài Dài cãi nhau, Tô Duệ Hân bất lực lắc đầu nói. Dài Dài, Lăng Khôi nấu ăn rất ngon, cậu cũng ăn cùng luôn đi. Lăng Khôi nói. Nhưng anh chỉ nấu có một phần thôi. Tô Duệ Hân cười nói. Tôi ăn ít lại là được. Dài Dài, đi thôi. Tô Duệ Hân kéo tay Ngô Dài Dài, xoay người bước vào văn phòng, để lại một mình Lăng Khôi lẻ loi ở trước cửa văn phòng. Lăng Khôi cũng không giận, tự mình vào phòng làm việc pha cà phê, thỉnh thoảng nhìn Ngô Dài Dài và Tô Duệ Hân vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Đồ ăn Lăng Khôi chuẩn bị vẫn vừa đủ, hai người ăn hoàn toàn không vấn đề gì. Ngô Dài Dài cắn một miếng đầu tiên, thế là không thể dừng đũa được, khen không dứt lời. Lăng Khôi, thật sự không nhìn ra anh nấu cơm ngon thế đấy. Lăng Khôi lười để ý đến cô ta, cúi đầu đọc báo. Hai người dùng bữa xong, Lăng Khôi dọn bát đũa vào rồi xách cặp lồng giữ nhiệt đi. Ngô Dài Dài đuổi theo, vẫn cảm thấy chưa ăn đủ nên nói. Lăng Khôi, sau này mỗi lần mang cơm đến anh có thể làm hai phần không? Lăng Khôi từ chối. Không thể, Ngô Dài Dài nói. Sao anh lại keo kiệt thế? Thêm một phần cơm cũng không được à? Lăng Khôi nói. Cô cứ luôn lấy việc công báo thủ việc tư với tôi, còn tự dưng đề nghị đuổi việc tôi. Ngô Dài Dài đỏ mặt nói. Trước đây quả thật tôi hơi nghiêm khắc với anh, sau này tôi sẽ đối xử tốt với anh hơn không được sao? Lăng Khôi lắc đầu nói. Tôi không cần cô đối xử tốt với tôi, vợ tôi đối tốt với tôi là được rồi. Ngô Dài Dài thật sự cạn lời. Nếu anh không làm thêm một phần thì thôi vậy. Ngô Dài Dài cất bước xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Ngô Dài Dài, Lăng Khôi lắc đầu. Mặc dù bình thường Ngô Dài Dài này rất nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng khi tức giận cũng dễ thương đấy. Mấy ngày sau đó, Lăng Khôi đều đúng giờ đem bữa trưa và bữa tối đến cho Tô Duệ Hân. Lượng thức ăn vừa đủ, thỏa mãn mong muốn ké cơm của Ngô Dài Dài. Những lúc khác Lăng Khôi không đi làm, có thời gian thì sẽ đến thăm gia đình Dương Nguyệt. Đến chiều tối ngày hôm nay, Lăng Khôi đang nấu cơm ở nhà hàng Á Phận. Lâm Vân vội vã chạy đến cạnh Lăng Khôi nói. Anh Lăng, xảy ra chuyện lớn rồi. Lăng Khôi mặc tạp dề, tay đang cầm thìa nấu món bắp cải xào thịt, nói. Sao thế? Lâm Vân nói. Đường Lâm đang ở bên ngoài, nói muốn gặp anh. Lăng Khôi cũng không hề ngạc nhiên mấy với chuyện này. Nhà họ Đường muốn chống cự, đương nhiên sẽ chủ động đến tìm anh. Lăng Khôi khẽ nói. Ông ta có nói có chuyện gì không? Lâm Vân lắc đầu. Không ạ, chỉ nói là muốn gặp anh thôi. Lăng Khôi không nói gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục nấu thức ăn. Lâm Vân đợi một lát rồi lại nói tiếp. Anh Lăng, anh có đi gặp ông ta không? Lăng Khôi xào xong món thịt rồi cẩn thận cho 4 món xào, 1 món canh vào cặp lồng giữ nhiệt. Làm xong mọi thứ, anh mới cởi tạp dề ra nhìn Lâm Vân. Nếu ông ta đã tự tìm đến thì tất nhiên tôi phải gặp chứ. Lâm Vân nói. Có cần thông báo cho Giang Thanh Hải và Mã Đẳng đến không ạ? Không cần, Đường Lâm tìm tôi không phải muốn ra tay với tôi ở đây.